Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Ô Thúc Chi Tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Si Phong bồi hộ một đêm Inoue Sakura mở mắt ra. Nàng đệ liếc mắt liền thấy Si Phong ngồi ở chính mình bên cạnh. Ở ngồi xếp bằng, Tiểu Phong, Inoue Sakura nhẹ nhàng kêu một tiếng, Si Phong lập tức mở mắt ra. Đi tới Inoue Sakura trước mặt quan tâm nói, Sakura Sanne, ngươi cảm giác thế nào? Ta không có chuyện gì, là ngươi đem ta cứu ra sao? Inoue Sakura cảm thấy không có khả năng lắm là Si Phong cứu hắn. Dù sao Si Phong vừa mới lên UA cao trung không bao lâu thời gian, coi như tăng lên thực lực cũng không cách nào từ hỏa hoạn bên trong đưa nàng cứu ra. Inoue Sakura biết Si Phong Kosei là tốc độ chạy nước rút 100 mét mà thôi. Si Phong không hề trả lời vấn đề này, mà là hỏi, người biết là ai làm gì? Inoue Sakura hồi tưởng lại trước chuyện đã xảy ra, trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nàng lắc lắc đầu sau nói rằng, hắn mang Doraemon mặt nạ, vóc dáng rất cao, thân hình cũng rất khôi ngô. Kosei là hệ hỏa, cái khác ta liền không rõ ràng. Hệ hỏa Kosei, mang Doraemon mặt nạ, thân hình khôi ngô, Si Phong không ngừng lặp lại nhắc tới. Hắn phải đem những này chỉ có đặc thù nắm giữ, tương lai dễ tìm ra hung thủ. Tiểu Phong, chuyện này giao cho cảnh sát tới làm, ngươi vẫn là học sinh, không muốn tham dự vào. Inoue Sakura tựa hồ có hơi không còn chút sức lực nào. Thanh âm nói chuyện đều rất nhẹ, thỉnh thoảng còn ho khan một hồi. Si Phong xem có chút đau lòng, đưa tay đưa nàng một lọn tóc vãn đến tay sau, lúc này mới ôn nhu nói, yên tâm đi Sakura Sanne, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Ừ, Inoue Sakura gật gật đầu. Lúc này chủ trị y sư đến rồi, vì là Inoue Sakura lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một phiên, lúc này mới cùng Si Phong nói rằng, tỷ tỷ của ngươi đã không sao rồi, có thể làm lý thủ tục xuất viện. Si Phong cảm ơn bác sĩ phía sau lưng Inoue Sakura công việc thủ tục xuất viện, sau đó trực tiếp đem Inoue Sakura mang về nhà. Về đến nhà sau, Si Phong ở dưới lầu mua chút hoa quả, xem thấy hoàn toàn thay đổi Fujiwara tiệm tạp hóa. Giờ khắc này Fujiwara tiệm tạp hóa liền dường như đen kịt mỏ than đá giống như vậy, thiếu cái gì đều không dư thừa. Lúc này có mấy chiếc xe cảnh sát ra, từ bên trong đi xuống 4-5 tên cảnh sát đi tới Si Phong trước mặt. Theo người chứng kiến cung cấp tin tức, tiệm này bị hại nữ tính cùng ngươi biết đúng không? Si Phong quay đầu chừng tên này cảnh sát một chút, ngươi mới bị hại đây, ngươi nói như thế nào? Bên cạnh lập tức có hai tên cảnh sát tiến lên, liền muốn động thủ hạn chế Si Phong, các ngươi lui về phía sau. Cảnh sát để bên cạnh cảnh sát lui về phía sau, sau đó có chút áy náy đối với Si Phong nói, vừa nãy thật không tiện, dùng từ không thỏa đáng, hiện tại ngươi có thể cùng chúng ta đi một chuyến. Si Phong xem ở hắn nhận sai về mặt thái độ tha thứ trước lời của hắn nói. Suy nghĩ một chút sau nói, có thể, có điều ta trước tiên cho ta tỉ mang chút hoa quả cùng ăn đi tới. Các ngươi hơi chờ một chút, không thành vấn đề. Cảnh sát khẽ mỉm cười, không lo lắng chút nào Si Phong sẽ đào tẩu. Si Phong mua một đống lớn thức ăn nước uống quả, sau đó giao phó xong Inoue Sakura ngày hôm nay chính ở nhà hắn ở lại, cái nào cũng không muốn đi. Buổi tối chờ hắn trở về, Inoue Sakura thật biết điều gật gật đầu. Giờ khắc này chỉ có Si Phong mới là hắn người thân nhất. Si Phong nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Xuống lầu sau, Si Phong trực tiếp theo vài tên cảnh sát rời đi, đồng thời cũng thông báo Ô Mai, thẳng thắn ngày hôm nay cùng nhau đem sự tình đều giải quyết, ngày mai sẽ không cần trở lại cảnh thự bảo mật thất bên trong. Si Phong cùng Ô Mai ngồi cùng một chỗ, mà đối diện ngồi chính là đầu chó cảnh thự thự trưởng. Trước tiên không nói Inoue Sakura sự tình, chúng ta trước tiên đàm luận liên quan với liên minh tội phạm sự kiện. Người giết chết 37 tên phe địch nhân viên, vốn là muốn tiếp thu trừng phạt, nhưng nhân lúc đó tình huống đặc thù, cũng cân nhắc người Kose sử dụng quá độ, dẫn đến giết chết 37 người, đầu chó thự trưởng nói tiếp. Nhưng cũng không phải là ngươi liền vô tội, trải qua hội nghị nhất trí thương lượng quyết định, dành cho ngươi ở lại trường coi 3 tháng. 3 tháng này nếu như ngươi đối với người khác dùng linh tinh cô xê hại người, đem trực tiếp bị UA cao trung khai trừ. Si Phong không nói gì, ngầm thừa nhận, hắn dù sao cũng là giết người, coi như đối phương là kẻ địch cũng tội không đáng chết. Coi như đáng chết, cũng không tới phiên hắn Si Phong phán quyết. Đầu chó thự trưởng thấy Si Phong không nói gì, liền hỏi, ngươi còn có cái gì bổ sung không có? Ô Mai toàn bộ hành trình không nói gì. Hắn mặc dù là hòa bình tượng trưng, nhưng không có nghĩa là có thể bao che học sinh của chính mình. Si Phong là chân thực giết 37 người. 37 cái nhân mạng a. Ô Mai ngẫm lại đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Si Phong còn là một học sinh, tại sao sát tâm nặng như vậy? Nhưng sự tình ra có nguyên nhân. Ô Mai không có cảm thấy Si Phong làm sai, trái lại hắn đối với Si Phong kỳ vọng càng cao hơn. Người học sinh này là hắn chưa từng gặp người, đánh bóng tốt, đúng là khối ngọc tốt, nhưng cùng với ngược lại, nếu như Si Phong rơi vào hắc ám, cái kia không thể nghi ngờ những anh hùng lại sẽ thêm một cái kẻ địch mạnh mẽ. Ta không có cái gì bổ sung, đều dựa theo cảnh sát ý tứ đến. Thế nhưng, Di Phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Thế nhưng, thương tổn tỷ tỷ ta hung thủ, ta hy vọng cảnh mới có thể điều tra ra được. Đầu chó thự trưởng cùng Ô Mai nhìn nhau, cũng không nghĩ tới Si Phong lại như vậy cực đoan. Từ trong ánh mắt liền có thể nhìn ra Si Phong đối với lần này phóng hỏa sự kiện nghi phạm phi thường. Lưu ý, cái này cảnh sát chúng ta sẽ dành thời gian điều tra. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất không muốn tự ý hành động. Hiện nay ngươi là ở lại trường coi, không thể ra một chút chuyện. Thự trưởng cảnh cáo nói, nếu như vậy, không chuyện gì lời ta liền đi. Si Phong đứng lên, Si Phong thiếu niên. Ô Mai nhìn về phía Si Phong, kính xin ngươi không cần có tâm tình tiêu cực. Cảnh sát làm tất cả tự nhiên có đạo lý của bọn họ, cũng đồng dạng là đứng ở ngươi góc độ cân nhắc. Mặt khác tỉ tỉ của ngươi sự tình, bọn họ cũng sẽ mau chóng điều tra, ngươi không cần có áp lực. Ô Mai biết Inoue Sakura cùng Si Phong không có liên hệ máu mủ, thậm chí Si Phong đi tới đảo quốc trước song phương cũng không nhận ra. Vì lẽ đó Inoue Sakura cùng Si Phong là trên danh nghĩa tỉ đệ. Còn hai người quan hệ làm sao từ lần này phát sinh sự kiện liền có thể thấy được. Si Phong rất lưu ý cái này Inoue Sakura. Ô Mai, bất kể như thế nào, ta vẫn là cảm tạ ngươi. Nói thật, Si Phong biết có một số việc lên khả năng Ô Mai giúp hắn nói chuyện. Không phải vậy bằng vào giết chết 37 người liền đầy đủ hắn bị khai trừ. Sao có thể có ở lại trường coi 3 tháng? Si Phong đi rồi, Ô Mai cũng đứng lên, quay về cảnh thự thự trưởng bái một cái. Đứa nhỏ này còn muốn xin nhờ ngài. Thự trưởng trầm mặc một hồi sau nói rằng, thiếu niên này là một cái vật liệu tốt, ta sẽ không nhìn hắn đi nhầm vào lạc lối, thực sự là đa tạ ngài. Ô Mai lần thứ hai bái một cái. Liên quan với Si Phong cùng Midoriya thiếu niên, hắn đều phi thường lưu ý. Tuy rằng Izuku Midoriya là truyền nhân của hắn không sai, nhưng Si Phong các hạng năng lực cùng tính cách đều là hắn vừa ý. Hắn sẽ không thiên vị Midoriya, tương tự cũng không gặp qua với trợ giúp Si Phong, nhưng những này chỉ cần một cái cúc cung. Một câu cảm tạ ngài có thể làm được sự tình. Ô Mai có thể sẽ không cảm thấy mất mặt cùng thật mất mặt. Hắn tư tưởng cảnh giới, có thể không phải người bình thường có thể với tới đây chính là Ô Mai chi tâm.